Một luồng ánh sáng vàng phóng lên cao. Đồng thời một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ chiến thành. Một con quái vật lớn xuất hiện chiến trường, thân thể to lớn đến mức cơ hồ che phủ cả nửa chiến trường. Không chỉ như vậy, một cổ long uy cường đại từ trên chân trời ập xuống, cổ long uy này khiến cho vô số đại yêu phải run rẩy. Thái cổ chân long. Thái cổ chân long xuất hiện, khiến toàn bộ yêu tộc đều ngây người, thằng ông này là thái cổ chân long chân chính. Trên không trung, thái cổ ma lang nhìn chằm chằm tiểu long. Ngươi là đại yêu của yêu tộc, ngươi, nhưng mà, tiểu long căn bản không muốn nói nhiều với hắn, lao thẳng về phía thái cổ ma lang. Ầm, trong cái nhìn của vô số đại yêu, tiểu long đâm cho thái cổ ma lang bay ngược ra xa, nhưng mà vẫn chưa hết. Cái đuôi rồng khổng lồ của tiểu long trực tiếp hất thái cổ ma lang bay ra xa mấy ngàn trượng, có điều, thái cổ ma lang cũng tiến hành phản kích. Cứ như vậy, hai đại yêu đại chiến trên không trung. Tuy tiểu long là tứ giới, nhưng so với thái cổ ma lang ngũ giới này lại không thua kém gì, không chỉ vậy, thậm chí còn áp chế thái cổ ma lang. Mà nhục thân của tiểu long rõ ràng mạnh hơn thái cổ ma lang rất nhiều. Đây là do khác biệt đẳng cấp. Con rồng này là của ngươi à? Dương Diệp, Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn Mặc Nhã, sau đó nói, bằng hữu của ta. Trong lòng Dương Diệp, hắn quả thật coi bọn Tiểu Long là bằng hữu. Yêu tộc và nhân loại là bằng hữu, loại chuyện này, kỳ thật cũng không ít thấy, nhưng một nhân loại và một thái cổ chân Long là bằng hữu, vậy thì có chút bất khả tư nghị rồi. Phải biết rằng, Long tộc vốn cực kỳ cao ngạo, đặc biệt là loại Long tộc như thái cổ chân Long, là cao ngạo từ trong xương tủy. Theo Mặc Nhã, loại thái cổ chân long này tuyệt đối không thể làm bằng hữu với nhân loại. Trên không trung, tiểu long đã áp chế được thái cổ ma lang, chiến thắng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, tứ giới chiến ngũ giới. Kỳ thật, Dương Diệp cũng có thể trảm sát thái cổ ma lang đó, chỉ có điều, hắn không thể để bại lộ quá nhiều thực lực, bằng không, muốn dễ dàng trảm sát đối phương, cũng không khó khăn gì. Giống như cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề lấy tru ra, nếu dùng tru. Tuyệt đối có thể dễ dàng cắt phăng đầu thái cổ ma lang đó, đáng tiếc là ở đây hắn phải chịu rất nhiều hạn chế, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của ra bản thân. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó thái cổ ma lang từ trên không trung rơi xuống. Tiểu Long thu nhỏ hình thể, Dương Diệp bên cạnh Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu Long lắc đầu. Hơi yếu, đánh không sướng. Nói xong, tên này trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp lắc đầu cười, tên này giờ nói chuyện ngữ khí rất giống Nhị Nha. Dương Diệp nhìn thái cổ ma lang đã khôi phục hình người ở xa xa, sau đó nói, yêu tộc ngươi còn muốn chơi nữa không? Thái cổ ma lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, khóe miệng hắn đã trào máu. Nếu muốn chơi thì chơi tiếp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên kia tường thành truyền đến. Dương Diệp quay đầu, trên tường thành. Không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử đầu mọc hai sừng, hình dáng của nam tử là nhân loại, đầu mọc hai sừng, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo. Dương Diệp nhìn nam tử, sau đó gật đầu. Ta sẽ phụng bồi tới cùng. Nam tử đột nhiên biến mất. Bùm! Cả người Dương Diệp bay ngược ra 6.000 trượng. Mà nam tử hai sừng lúc này đã đứng ở vị trí vừa rồi của Dương Diệp, xa ngoài 1.000 trượng. Dương Diệp nhìn mình bụng, lúc này, toàn bộ thân thể hắn đã nứt ra. Chương 4925, ta sợ, 2, máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử hai sừng, cuối cùng cũng gặp phải cái gọi là yêu nghiệt siêu cấp rồi. Chiến ý dâng trào, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn. Một luồng kiếm quang lóe lên. Cách đó không xa, nam tử đó nhíu mày, thân hình lướt ra sau, vừa lướt đi. Hai thanh phi kiếm giả cắm ở chỗ mà hắn vừa đúng, mà đúng lúc này, nam tử thanh niên giơ tay lên đánh ra một quyền. Một quyền này vừa hay đánh lên một thanh trường kiếm, ầm một tiếng, ngay sau đó, nam tử lui về phía sau hơn 10 trượng, nhưng mà chân của hắn còn chưa dừng lại thì hai thanh phi kiếm đã chém tới. Nối tiếp một cách hoàn mỹ. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, nam tử nhíu mày, sau đó, hai tay hắn hóa thành chưởng, sau đó ép xuống dưới. Ầm. Một ép này, một cổ lực lượng uy áp vô hình đột nhiên từ chung quanh hắn ùa ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đã chấn cho phi kiếm bay đi. Sau đó, nam tử cất bước về phía trước rồi đấm ra. Một quyền này đánh ra, mây trắng ở phía chân trời trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ mây trắng, không khí trong phạm vi mấy ngàn trượng cũng bị một quyền này hút khô, khu vực này trực tiếp hình thành một mảng khu vực chân không. Lúc này, thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng, lực lượng ẩn chứa trong một quyền này hắn chỉ gặp trên người một người, đó chính là Nhị Nha. Chỉ có Nhị Nha mới có thể dùng nhục thân thuần túy để đạt tới loại hiệu quả này. Không dám lơ là, tay trái Dương Diệp khẽ động, võ kiếm xuất hiện, ngay sau đó, hắn rút kiếm ra chém một phát, trong nháy mắt, hắn rút liền 10 lần. Hai cổ lực lượng thổi quét trong hố đen không gian đó, trong nháy mắt, không gian trực tiếp sôi trào, vô số ám vật chất rung động kịch liệt, sau đó thì nổ tung, uy áp cường đại thiếu chút nữa trực tiếp hủy cả chiến thành. Có điều vào thời khắc mấu chốt, một cổ lực lượng thần bí đã bao phủ chiến thành, khiến cho chiến thành may mắn thoát khỏi đại nạn. Bên trong hố đen không gian, tiếng kiếm minh và tiếng nổ không ngừng vang lên. Lúc này, toàn bộ chiến giới đã chấn động. Cứ như vậy, rằng có chừng hơn nửa canh giờ, hố đen không gian mới bình thường trở lại. Trong không gian đó, Dương Diệp và Nam Tử Hai Sừng đứng đối diện nhau, hai người cách nhau không đến 10 trượng. Đột nhiên, hai thanh phi kiếm chém ra. Vù vù, tốc độ của hai thanh phi kiếm cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử kia. Có điều phản ứng của nam tử cũng cực nhanh, vào khoảnh khắc phi kiếm còn chưa tới đã nghiêng người né tránh, sau đó đánh ra một quyền. Quyền đầu của hắn là công kích có tính bao trùm. Một quyền chính là một khu vực. Một quyền này trực tiếp đánh bay phi kiếm của Dương Diệp, nhưng mà trên đỉnh đầu hắn lại có một thanh kiếm chém xuống. Thanh kiếm này, không phải tru, mà là một thanh kiếm bình thường. Hắn hiện tại từ lúc đi tới chiến giới, trừ ở túy khách cư giết lão giả đó ra, còn lại căn bản không dùng tru, cũng không dám dùng. Thứ này quá kinh thế hải tục, mà cũng dễ khiến thân phận của hắn bại lộ. Đối mặt với một kiếm này của Dương Diệp, nam tử gặp nguy không loạn, bấm tay búng một cái, cơ nhục toàn thân hắn thắt lại, không chỉ như vậy, cặp sừng ở trên đầu cũng phát ra một cổ lực lượng cường đại. Âm! Một tiếng nổ vang trời, Dương Diệp cả người lẫn kiếm liên tục bạo lui mấy trăm trượng. Mà không gian tối đen chung quanh hai người lại một lần nữa nứt ra. Nam tử đang muốn xuất thủ tiếp thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nam tử nhíu mày, giơ tay lên đánh ra một quyền. Lực lượng thuần túy, không thể không nói, lực lượng của nam tử trước mắt này có thể nói là không thua kém gì Nhị Nha. Theo Dương Diệp, nếu Nhị Nha và nam tử này đánh nhau, phần thắng của Nhị Nha vẫn cao hơn một chút, phải biết rằng lực lượng của Nhị Nha cũng khiến hắn run sợ. Mà lực lượng của nam tử trước mắt này chỉ là rất khủng bố, chưa tới mức khiến cho hắn phải sợ hãi. Tuy đối phương chưa khôi phục bản thể, nhưng Nhị Nha cũng có bản thể. Hơn nữa, có quỷ mới biết bản thể của Nhị Nha là gì. Khủng bố cỡ nào? Dương Diệp đã đi tới trước mặt nam tử rồi chém xuống một kiếm. Lần này, kiếm trong tay hắn đã biến thành kiếm. Sau 10 kiếm còn có thêm một kiếm nữa. 11 kiếm. 11 đạo kiếm vực chồng nhau. Một kiếm này hạ xuống, thiên địa biến sắc, mà sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt cũng trở nên vặn vẹo, đó là do phải chịu đựng cơn đau dẫn tới. Đối mặt với 11 kiếm này, song quyền của nam tử nắm chặt lại, sau đó. Âm! Một cổ uy thế ngút trời từ trong cơ thể nam tử ùa ra, cùng lúc đó một quyền đầu từ trong cổ uy áp đó đánh ra. Một quyền này vừa hay đánh lên một kiếm cuối cùng của Dương Diệp. Âm! Một quyền một kiếm chạm cái là tách. Dương Diệp bay ngược sau, đó nam tử đó cũng vậy, trực tiếp bay vào trong chiến trường. Lần giao phong này bất phân thắng bại, trong thành, sau khi nam tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta cảm thấy ngươi vẫn chưa dùng hết sức, là đang cố kỵ gì đó, hay là cảm thấy ta không có tư cách khiến ngươi phải xuất toàn lực, xuất toàn lực. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, nhếch miệng nói. Ta mà xuất toàn lực thì sợ rằng sẽ đồ sát sạch cả chiến thành này mất.